chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, mục tiêu xuất hiện. Vương Đại Đông nghiêng đầu cười một tiếng, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy, món đồ kia từ trong miệng ngươi phun ra có chút buồn nôn a. Lý Mai nhất thời nhíu mày, có điều, ngươi cái này ấp a ấp úng kỹ năng luyện cũng không tệ. Vương Đại Đông cười xấu xa, có tin ta hay không thiến ngươi? Lý Mai khuôn mặt xương lạnh nói, ếch, chỉ đùa một chút, khác kích động như vậy nha. Vương Đại Đông vội vàng nói, khác cùng ta nói đùa, biết bọn họ đều gọi ta cái gì không? Lý Mai lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ không phải Lý Mai? Không, bọn họ gọi ta băng xương sát thủ. Vương Đại Đông đánh đo một cái Lý Mai ngoại hình, sinh ra dung mạo người lạ đừng vào bộ dáng, toàn thân ứa ra hơi lạnh, thật đúng là cực giống băng xương sát thủ. Đúng, ngươi không phải người Hoa, vì sao lại gia nhập Long Tổ đâu? Vương Đại Đông mở miệng hỏi, không thể trả lời, thực ngươi không nói ta cũng biết, bọn họ khống chế ngươi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Lý Mai nghe vậy thân thể khẽ run lên, chợt lạnh lùng nói, nói vớ nói vẩn, ta là tự nguyện, tự nguyện, tự nguyện để bọn hắn tại ngươi trong đầu để vào bom. Vương Đại Đông có chút trêu tức hỏi, Lý Mai sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh, trong con người thậm chí hiện lên một vệt oán hận biểu lộ. Nhưng rất nhanh, lại biến thành bất đắc dĩ. Không sai, hai người sau lại lâm vào trầm mặc, chờ hai người đến nhiệm vụ địa điểm. Đã là buổi tối, đêm không trăng sao thưa, không biết tên tiếng côn trùng kêu, nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua phong nhi, biểu thị công khai lấy cái này yên tĩnh ban đêm. Vương Đại Đông quan sát một chút chỗ nấp, phát hiện cái này thật là một cái thật tốt chỗ bắn lén đưa. Tay bắn tỉa trên chiến trường nhiệm vụ cũng là phát hiện mà không bị trông thấy. Giết mà không bị giết, như thế nào có thể làm được trông thấy mà không bị phát hiện? Giết mà không bị giết đâu. Mấu chốt là tay bắn tỉa phải hiểu được lựa chọn như thế nào một cái tốt đẹp chỗ bắn lén đưa cùng. Che giấu mình, chỗ này vị trí không tính là trí cao điểm, nhưng tầm mắt lại vô cùng khoáng đạt. Lại là một cái lưu động chỗ bắn lén đưa. Nói cách khác, Vương Đại Đông không nhất định phải tại cố định địa phương tiến hành đánh lén. Sao súng ngắm, duy nhất khuyết điểm là vị trí này tính bí mật không tính quá tốt. Nhưng nếu như là tại 3.000 mét bên ngoài tiến hành đánh lén, sao súng ngắm, coi như đối phương phát hiện, cũng hoàn toàn có đầy đủ thời gian rút lui. Sau lưng cũng là rừng rậm, một khi tiến vào rừng rậm, vậy thì thật là trời cao mặc chim bay. Ai cũng không có khả năng tóm đến Vương Đại Đông. Lý Mai làm quan sát tay, tự nhiên cũng cần quan sát địa hình. Sớm liền lấy ra ống nhòm, bắt đầu nghiêm túc quan sát. Mặc dù là ban đêm, nhưng nàng phân phối có kính nhìn đêm. Sau mười mấy phút, Lý Mai mới quan sát hoàn tất, mở ra quân dụng bao. Xuất ra lương khô đưa cho Vương Đại Đông. Trước phần hết thảy không bao trang lương khô cùng không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu nước khoáng. Đây là chấp hành loại này bí ẩn tính cực cao nhiệm vụ tiêu chuẩn phối trí. Không thể lưu phía dưới bất luận cái gì hội bại lộ chính mình đồ vật. Ngươi không ăn, Vương Đại Đông gặp Lý Mai chỉ là đem lương khô đưa cho hắn. Chính mình cũng không có ăn dự định, liền mở miệng hỏi. Ta không đói bụng, Lý Mai vẫn như cũ lạnh như băng nói. Vương Đại Đông không có hỏi nhiều. Thực hắn biết, Lý Mai không phải không đói, mà chính là nàng không thể ăn đồ vật, bởi vì nàng đem điểm đóng băng viên đạn giấu ở trong dạ dày. Bất đắc dĩ lắc đầu, Long Tổ chiến sĩ, chấp hành nhiệm vụ còn vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây tàn nhẫn. Vì hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc nuốt viên đạn, mấy ngày mấy đêm không ăn cơm không ngủ được. Đây cũng là hắn tình nguyện ẩn giấu ở sau lưng thủ hộ tổ quốc. cũng không nguyện ý cùng Long Tổ liên hệ nguyên nhân. Lãnh huyết, quá máu lạnh, sau đó liền dài dằng dặc chờ đợi. Dựa theo hách văn đào thôi toán, mục tiêu sẽ ở giữa trưa ngày thứ hai thời gian xuất hiện. Hiện tại mới 9 giờ tối. Nói cách khác, hai người còn muốn chờ mười mấy tiếng. Lý Mai lại không thích nói chuyện, luôn là một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác có chút nhàm chán. Nếu như ngươi rời đi Long Tổ, ngươi hội làm cái gì? Vương Đại Đông chủ động tìm Lý Mai nói chuyện. Lý Mai cười lạnh một tiếng. Rời đi Long Tổ, ta cả đời này cũng không thể rời đi Long Tổ. Ta nói là nếu như đâu? Ngẫm lại xem, nếu như có thể rời đi Long Tổ, ngươi hội làm cái gì? Vương Đại Đông nói. Lý Mai tựa hồ lâm vào trong tưởng tượng, dần dần khóe miệng vậy mà hiện lên một vệt cười nhạt ý. Nói khẽ, có lẽ ta sẽ về nước, làm một người bình thường, lấy chồng, sinh con, sau đó bình tĩnh qua cả đời. Sau khi nói xong, Lý Mai nụ cười trên mặt chính là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiến tới bị tuyệt vọng thay thế, không sai cũng là tuyệt vọng. Tuy nhiên Long Tổ một mực hứa hẹn nàng, đợi nàng xuất ngũ về sau, liền sẽ để nàng vượt qua nhân sinh bình thường sống. Nhưng nàng biết, vậy căn bản là không có khả năng. Nàng cả đời này, cũng không có khả năng rời đi Long Tổ. Vốn là, nàng cũng một mực ôm lấy cái kia hy vọng. Nhưng về sau, nàng liền không lại ôm có hy vọng. Bởi vì những cái kia sắp xuất ngũ ngoại tịch Long Tổ thành viên sau cùng đều sẽ bị phái đi chấp hành một cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Nàng biết Long Tổ quá nhiều bí mật, coi như nàng đánh mất chiến đấu lực, Long Tổ cũng sẽ không thả nàng đi. Trừ phi nàng chết mất, chỉ có người chết mới sẽ không để lộ bí mật, gần như tàn nhẫn phương thức. Nhưng Long Tổ làm như vậy cũng là không thể làm gì sự tình. Lý Mai dù sao không phải người Hoa, không ai có thể cam đoan nàng sẽ không bán đứng Hoa Hạ Quốc. Thực lại há lại chỉ có từng đó là Hoa Hạ Quốc sẽ làm như vậy. Khác quốc gia, tuyển nhận ngoại tịch thành viên, cuối cùng cũng sẽ như thế xử lý sạch. Quái, chỉ có thể trách nàng tin lầm người, thích lên một cái không nên thích nam nhân, một tên Hoa Hạ Long Tổ thành viên. Duy nhất để Lý Mai cảm thấy vui mừng là cái kia phản bội nàng nam nhân trong một lần nhiệm vụ chết mất. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa. Hắn biết hắn có thể làm Lý Mai chuyện thương tâm. Sáng sớm hôm sau, hai người cũng đã ngụy trang tốt, súng bắn tỉa cũng lắp xong, chỉ chờ mục tiêu xuất hiện. 12 giờ đúng thời điểm, mục tiêu rốt cục xuất hiện. Lại là muốn tiến hành một trận quân lửa giao dịch. Trừ Vương Đại Đông cần ám sát mục tiêu, hai phe đều mang không dưới 100 tên vũ trang đầy đủ tùy tùng, còn có trọng hình hỏa lực. Mục tiêu khoảng cách 3.590 m, phong hướng tây nam, tốc độ gió 3.000 m/s, nhiệt độ 32 độ C, khí áp. Lý Mai giơ ống nhòm. Vì Vương Đại Đông báo ra cái này một số liệt kê tham số. 3.590 m khoảng cách quá xa, xác suất thành công quá thấp. Tiếp tục chờ, Vương Đại Đông thông qua ống nhắm cũng đang quan sát tình huống. Điều Đông quân, những thứ này đều là quốc gia chúng ta tiên tiến nhất vũ khí. Có bọn họ, các người tất nhiên có thể như hổ thêm cánh. Cùng mục tiêu giao dịch là một tên người Nga, giữ lấy ria mép đông âm người ánh mắt lại là đánh giá chung quanh. Điều Đông tiên sinh, vị trí này ta đã sớm quan sát qua, tuyệt đối không có khả năng có mai phục. Gần nhất đánh lén, sao sùng ngắm, khoảng cách cũng tại 2.500 m trở lên, liền xem như trên thế giới tối đỉnh cấp tay bắn tỉa, cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong này loại khoảng cách phía dưới trúng đích mục tiêu. Người Nga tự tin nói ra. Không, có người có thể làm được. Đông âm người lại là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Đã điều Đông quân không yên lòng, vậy ta chỉ có thể xuất ra ta bí mật vũ khí. Ra đi, người Nga vỗ vỗ tay, một cái ôm lấy một cây súng bắn tỉa nam nhân chậm rãi đi tới. Chính thông qua ống nhắm quan sát tình huống, Vương Đại Đông nhất thời thần sắc khẽ biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.